Sao biểu ca lại đem vật quý thiết thân tặng cho họ? Khương lão cười khổ. Sinh mạng của ta và cơ nghiệp này là do họ ban cho, còn tiếc rẻ nỗi gì được. Trong lúc chờ đò sang sông, Từ Siêu hỏi ai thế? Lan Bồi, sao Khương Hoàng Nhân lại rộng rãi với nàng như vậy? Nhìn thần sắc viên quản sự, ta cũng hiểu lão ta tiếc đến đất ruột đó. Kỳ Lan tủm tỉm đáp. Tướng công bận tâm làm gì, đây là quà cưới của họ Khương mà. Sang đến bờ bên kia, hai người dục ngựa phi mau. Lúc đến gần Hoàng Hà thì trời đã quá ngọ. Từ Siêu dừng cương nơi phạm điến ven đường, đỡ Kỳ Lan xuống. Họ đang ăn uống thì một đoàn nhân mã ước độ 10 người từ hướng sông Hoàng Hà đi đến. Cả bọn đều mặc bạch y, đầu chít khăn tang. Trưởng đoàn là một nữ lang tuổi quá đôi mươi, dung nhan xinh đẹp kiều mỹ, trông rất giống Bạch Diện Thần Khúc Phong Vi. Đôi mắt của nàng long lánh cam hờn, hoa dung ủ rột, sầu héo. Kỳ Lan thì thầm. Tướng công, có lẽ nàng ta là Khúc Vân Chi, ai nữ của Bạch Diện Thần. Thiếp đang nghe lăng lão nhắc đến. Từ Siêu nhẹ gật đầu, ngấm ngầm quan sát. Bọn tiểu nhị phải xếp hai bàn thành một để đón toán khách này. Trường quầy dù không vui khi thấy họ mặc tang phục vào quán, nhưng lão biết thân biết phận cho nên không dám than phiền. Giả lạ mời chào. Cạnh Khúc tiểu thư là một lão nhân lục tuần, râu tóc hoa râm. Lão thấy Vân Chi ăn mới nửa chén đã buông đũa, liền ngỏ lời khuyên can. Tiểu thư, bản lãnh gã họ Hạng cao siêu quán thế, chỉ ngoài 100 triệu đã hạ sát được lão ra. Hỏa kiếm thần còn phải ngán sợ. Này tiểu thư liều mạng tầm thủ, chỉ e thiệt thân vô ích. Vân Chi bi phẫn đáp. Bây giờ ta mới hiểu mối giao tình giữa võ lâm tứ thần chỉ là một liên kết tội lỗi, chứ chẳng phải là nghĩa khí giang hồ. Vì vậy khi phụ thân ta bị hại, họ đâu nghĩ gì đến việc rửa hận, chỉ lo phòng thủ căn cứ, chờ Hạng Tử Siêu đến. Nếu ta không tự mình báo phục thì còn ai vào đây nữa? Lão nhân thở dài nói. Lão nô liều chết thưa rằng mối thù này bất tất phải trả. Khúc lão gia cùng ba người kia giết hại ngũ đệ Kim Giáp Thần để chiếm đoạt tài sản tổ truyền. Từ Siêu là con tất phải báo kiểu, đó chính là đạo nghĩa của võ lâm. Tại sao tiểu thư không thức ngộ điều đó? Vân Chi phẫn nộ tát vào mặt lão nhân, một bên má của lão sưng vù, máu miệng rỉ ra. Vân Chi hối hận gục xuống bàn nức nở. Ta xin lỗi Lam lão, quả thật lòng ta cũng hổ thẹn khi biết phụ thân mình ám hại Hạng Ngũ Thúc, nhưng chẳng nhẽ lại trơ mắt ra mà nhìn. Bỗng từ cuối quán có tiếng người bật cười gây giận. Nếu Khúc tiểu thư chịu lấy ta làm chồng thì huyết sắt kiêu ma này sẽ thay nàng phục thù gã họ Hạng. Mọi người giật bắn mình nhìn về hướng đó. Người vừa nói là một quái nhân cao gầy, đầu to như cái đấu, râu mũi lân miệng rộng, hàm răng lão nhọn hoắt như răng sói, trông rất ghê sợ. Khúc Vân Chi đang đau khổ vì thủ cha cho nên không biết sợ là gì, nàng cười nhạt nói. Ta thả chết dưới tay họ Hạng chứ không thèm lấy một kẻ nửa người nửa quỷ như lão. Lam lão bộc biến sắc trả lời. Kiều mà, ta muốn nhắc nhở lão rằng đây là cháu gái của võ lâm tứ thần đó. Huyết sát kiêu ma cổ lãnh trạch cười hô hố. Như mỹ nhân đã nói lúc nãy, tình nghĩa giữa các thần chỉ là giả tạo. Dù ta có bắt Khúc tiểu thư, họ cũng chẳng dài gì nhúng tay vào. Giờ đây thánh danh họ đã vấy bụt nhờ, còn giả nhân giả nghĩa làm gì nữa chứ? Lam lão bộc và Khúc Vân Chi biết lão ma nói không sai, họ sướng sợ không nói nên lời. Kiêu ma gần giọng. Nếu nàng muốn toàn thân thì hãy ngoan ngoãn theo ta về Thiên Long Sơn. Lam lão bộc rút kiếm nói mau. Tiểu thư hãy thoát đi, bọn lão nộ sẽ liều mạng cầm chân lão ác ma. Khúc Vân Chi cười thảm. Thủ cha muốn báo cũng không được, ta còn sống làm gì. Hãy cùng nhau đánh với lão quỷ này một trận. Nàng vung trường kiếm xông vào chém huyết sắt kiêu ma. Lão cười khẩy lướt qua cửa sổ đứng ngoài sân nói vọng vào. Mời mỹ nhân ra đây cho rộng rãi. Thực ra lão rất quỷ quyệt, sợ trong quán người đông, ngửa tay phóng ám khí tương trở Vân Chi cho nên mới ra ngoài. Vân Chi không hề sợ hãi, phi thân ra. Lam lão bộc cùng 10 thủ hạ vội xuống vào tấn công. Kiều ma rút thanh đoạn đao xanh biếc dưới lớp áo lông cừu ra chống đỡ. Đao pháp của lão hiểm độc khôn lường, chỉ vài chiêu đã hạ sát cả ba người. Lam lão bản lãnh không phải là kém, nhưng so với Kiều ma còn thấp hơn vài bậc. Lão liều mạng bám sát đối phương, đỡ đòn cho Khúc Vân Chi. Nhờ lòng quyết tử cho nên bọn họ cầm cự được với Kiêu Ma khá lâu. Từ Siêu mới học xong pho Thanh Long đao pháp cho nên rất hào hứng theo dõi đao chiêu của lão ác ma. Côn là vũ khí tối cổ loài người sử dụng để chống loài ác thú. Sau này người ta mới sáng tạo ra đao, kiếm và các loại vũ khí phức tạp. Nhưng căn bản vẫn từ côn pháp mà ra. Từ Siêu khổ luyện pho vô ảnh ma côn từ thuở bé cho nên đã đến mức đại thành. Nhờ vậy, đối với bất cứ loại đao pháp nào, chàng cũng có thể học hỏi một cách dễ dàng. Huyết sát cơ ma động nộ dùng đến tuyệt chiêu. Thanh đao tỏa hào quang rực rỡ, loang loáng phủ kín đấu trường. Hai võ sĩ bạch y bị chặt bay thủ cấp. Lam lão và Vân Chi cũng bị thương nơi vai, máu tuôn xối xả. Từ Siêu bất nhẫn rút bạch long đao ra. Cơ ma đang mỉm cười tàn độc, định kết liễu Lam lão bộc và Vân Chi. Nào ngờ, từ trong quán một luồng đao trắng đục lướt đến. Đao kình vun vút sẽ không gian, chứng tỏ người cầm đao công lực rất cao siêu. Từ Siêu đánh giá cao đối phương, cho nên đã dùng đến chiêu thứ 16 của pho thanh long đao pháp và dồn đến 10 thành công lực. Thanh bạch long đao như thần long trong đám mây trắng, chụp những chiếc móng sắt vào thân trên của lãnh cổ trạch. Cơ ma là một tay bách chiến, lão luyện giang hồ. Lão nhận ra ngay bóng tử thần, vội vận thần lực múa tiết loan đao đón đỡ. Nhưng chiêu thanh long vân ẩn là tuyệt học thượng thừa, thất truyền đã lâu, lại thêm bạch long đao sắc bén vô song, chặt gãy vũ khí của Kiêu Ma và liếm vào người lão. Huyết sát Kiêu Ma rú lên đau đớn, lão lảo đảo dương cặp mắt oán hận nhìn Tử Siêu. Tay hữu của lão bị chặt cổ sát vai, lồng ngực thủng bảy lỗ, máu phun ướt đẫm cả áo lông cừu. Một lát sau, Kiêu Ma gục xuống đền tội. Thực khách trong quán mừng rỡ reo hò. Kỳ Lan bước đến sức thuốc băng bó cho Vân Chi. Khúc tiểu thư thoát chết, lòng muôn vàn cảm kích sụp xuống tạ ơn. Tiểu nữ Khúc Vân Chi xin đổi ơn cứu tử. Tử Siêu luống cuống xua tay nói: "À, cô nương chớ có bận tâm." Kỳ Lan đỡ nàng dậy dịu dàng bảo: "Trừ ma về đạo là bổn phận của người hiệp khách, tiểu thư đừng có đa tâm làm gì." Lam lão cũng được băng bó xong, vội vàng vòng tay hỏi: "Xin đại hiệp cho biết tính danh." Tử Siêu tủm tỉm cười nói: "À, tại hạ rất sợ nổi danh, cho nên không thể phụng cáo được, mong Lam lão liệu thứ cho." Chàng bảo tiểu nhị tính tiền rồi cùng Kỳ Lan lên ngựa bỏ đi. Lam Khải Trường gõ trán lẩm bẩm: "Người này là ai mà chỉ một chiêu đã giết chết được Kiêu Ma?" Khúc Vân Chi phụng phiểu nói: "Người ta không chịu nói, Lam lão còn thắc mắc làm gì, chúng ta về Tinh Châu thôi." Thì ra sau trận đấu huyết sát Kiêu Ma, nàng tự hiểu võ công mình kém cỏi, cho nên bỏ ý định đến Hồ Mỹ Bi tầm thù. Hơn nữa, lời khuyên can thẳng thắn của lão bộc đã khiến nàng bớt oán hận Từ Siêu. Ngày Vân Chi còn bé, nàng thường được Kim Giáp Thần bồng bế mỗi lần đến chơi nhà. Lúc Hạng Linh Văn bị hại, chàng đã 5 tuổi, cho nên khóc lóc thương tiếc vì ngũ thúc hào sảng dễ thương. Vân Chi không dám oán hận phụ thân mình Bạch Diện Thần, nhưng cũng chẳng đành lòng giết Tử Siêu. Trong tâm trạng phân vân ấy, nàng rất tuyệt vọng, định trở lại Tinh Châu từ biệt mẫu thân rồi xuống tóc tu hành. Nhắc lại Tử Siêu và Ái Thê thúc ngựa đi về phía Hoàng Hà. Trên đường, Kỳ Lan khúc khích nói: "Tướng công, Khúc cô nương quả là một giai nhân diễm lệ phi phàm, giá mà không có mối đại kiểu ngăn cách, thiếp nguyện cùng nàng thờ chung một chồng." Từ Siêu cười nhận: "Ta chỉ còn sống được 2 mùa xuân nữa, nàng nói đến chuyện ấy làm gì, ta làm khổ một mình Lan Muội đã là quá đủ rồi." Kỳ Lan run rẩy thỏ thẻ: "Xin tướng công đừng nhắc đến thời gian khắc nghiệt ấy nữa, thiếp không thể chịu nổi khi nghĩ đến phút giây phải mất chàng." Từ Siêu ai nấy vươn tay nhấc bổng Ái Thê sang ngựa của mình đặt vào lòng. Kỳ Lan thành thùng nói: "Thanh thiên bạch nhật mà tướng công làm vậy không sợ thiên hạ cười hay sao?" Chàng định nói kẻ sắp chết chàng sợ ai cười cả, nhưng không muốn làm Ái Thê đau lòng cho nên chỉ mỉm cười hôn lên trán của nàng. Đầu tháng 3, hai người mới đến Tinh Châu. Trong thành sực nức mùi rượu thơm tỏa ra từ các tửu quán và các kho chứa rượu. Tinh Châu nằm cạnh sông Phần, là đầu mối cung cấp rượu phần sơn tây đi các tỉnh. Tử Siêu biết Kỳ Lan là người tinh minh, cho nên để mặc nàng thu xếp chuyện ăn ở. Họ đang mặc theo kiểu thế gia, cho nên phải trọ nơi xứng đáng. Kỳ Lan chọn phần giang lữ điếm vì nó nằm cạnh bờ sông và cách Kim Gia Trang của Hoàng Kiếm Thần chỉ vài dặm. Tắm gội ăn uống xong, hai người lững thững dạo quanh thành, cố tình đi ngang qua cơ ngơi của kẻ thù để quan sát. Nhưng lạ thay, cả một gia trang đồ sộ lộng lẫy, không một tiếng cười nói, không một làn khói bếp. Tử Siêu hỏi thăm một lão trưởng gần đấy mới hay nơi này đã đổi chủ. Kim Gia Trang vừa bán cho một đại phú chừng 6 ngày nay, còn họ dọn đi đâu thì không rõ. Tử Siêu thất vọng cùng Kỳ Lan trở lại lữ điếm. Chàng buồn rầu xuống tầng dưới gọi rượu. Kỳ Lan lặng lẽ ngồi bên rót hầu. Nàng cười an ủi: "Tướng công hãy yên tâm, đã đến lúc chúng ta nhờ đến huynh đệ Thanh Long Môn rồi. Thuật truy tung của họ nổi tiếng thiên hạ, lẽ nào không tìm được Hỏa Kiếm Thần?" Tử Siêu nhăn mặt: "Vậy là phải trở về Trường An hay sao?" Kỳ Lan lắc đầu nói: "Đâu cần phải phí công đến vậy, lúc nào họ cũng có mặt quanh chúng ta để bảo vệ và chờ đợi." Tử Siêu giật mình: "Lẽ ra họ đã âm thầm bám theo đấy sao?"

Nhưng nếu vậy, sự việc sẽ quay sang một hướng khác. Theo thiếp được biết, bản lãnh của hạng lão gia cao cường nhất trong ngũ thần. Dẫu có 3-4 người kia giáp công, cũng có thể thoát đi dễ dàng, chứ đâu đến nỗi uổng mạng. Xem ra võ công của tam thần còn lại không cao hơn Bạch Diện thần bao nhiêu. Chính vì vậy họ mới sợ hãi trốn đi. Nhưng nếu vậy thì trong cuộc tập kích hạng gia trang 15 năm về trước, phải có thêm một nhân vật bản lãnh cao thâm nữa mới hòng giết được Kim Giáp thần. Nay tam thần thất tung, chắc là tìm đến nương tựa nhân vật giấu mặt kia. Từ Siêu thầm công nhận nàng có lý, nhưng cũng băn khoăn. Lan muội chỉ suy đoán hay là có bằng chứng gì? Kỳ Lan mỉm cười, thiếp không dám chắc, nhưng kho báu của Sở Bá Vương trốn ở đất Tần khi biết mình sắp bại vong, nghe nói giá trị đến 200 vạn lượng hoàng kim. Tại sao trong mật thất của Bạch Diện thần chỉ có chừng hơn 20 vạn lạng? Nếu tính cả tứ thần mới là gần 100 vạn, vậy 100 vạn còn lại lọt vào tay ai? Phải chăng đó là một nhân vật lợi hại sai sửa cả tứ thần? Từ Siêu không ngờ vụ án năm xưa lại có ẩn tình như vậy, chàng nghiến răng căm phẫn. Hèn gì, khi ta đã lớn, cửu công kể lại chuyện xưa, nói rằng tiên phủ trước khi chết có thét lên một câu, té ra là ngươi. Như vậy kẻ thứ năm đến sau, cho nên ra mẫu không nhìn thấy. Kỳ Lan mỉm cười, nếu tướng công đã luyện xong 8 chiêu vô ảnh tồi tâm trưởng thì còn sợ gì ai nữa? Từ Siêu ảo não lắc đầu, làm gì có đến 8 chiêu, trong pho chân kinh chỉ có đúng 2 chiêu. Kỳ Lan kinh ngạc nói, lạ thực, chẳng nhẽ chân kinh lại thiếu mất mấy trang ư? Lan muội đoán việc như thần, chân kinh đã bị xé mất mấy trang cuối rồi. Kỳ Lan tư lửa nói, thế thì trong lúc đợi chờ các huynh đệ Thanh Long Môn tìm tung tích tam thần, chúng ta phải tìm cho được Vạn Xảo Cuồng Sinh mới xong. Thiếp linh cảm bản lãnh của nhân vật sau lưng tam thần rất lợi hại, nếu tướng công không luyện được tuyệt học trong pho Lục Thổ Di Đà, e khó mà địch lại lão ta. Kinh Phi Độ tiếp lời, cung bẩm phu nhân, các huynh đệ báo về rằng đã phát hiện tung tích của Vạn Xảo Cuồng Sinh lại xương bộ ở vùng Bạng Phủ Huy Châu. Kỳ Lan mừng rỡ tán dương, kinh đàn chủ quả là người mẫn cán. Từ Siêu nói, lần này bất tất phải cải trang để dụ bọn chúng ra mặt, với lực lượng vô ảnh đàn ám trợ, ta không sợ bất cứ một cuộc mai phục nào. May mà bắt sống được một tên để tra hỏi, có phải đỡ công tìm kiếm hay không? Hôm sau, phu thê Từ Siêu lên đường đến Huy Châu. Kinh Phi Độ cùng thống lãnh 45 đao thổ giả làm thương nhân bám theo sau, còn 5 người nữa ở lại chăm sóc gia trang. Nhưng suốt 20 ngày đăng trình, không có ma nào chặn đường hay phục kích. Họ đến Bạng Phủ vào ngày mùng 4 tháng 4, thấy trong thành tấp nập hào kiệt giang hồ, hai người vội mang mặt nạ vào. Dưới nơi đô hội không thể tránh được những mũi tên ám toán. Từ Siêu và Kỳ Lan vừa đi ngang một tử quán, đã có người chạy tới chặn lại, đó chính là Lam Khải Trường, lão bộc trung thành của Khúc tiểu thư. Lão cung kính vòng tay nói, may mắn gặp lại ân nhân, Khúc tiểu thư có lời mời nhị vị vào đàm đạo. Từ Siêu mến lão là người thông tình đạt lý và cương trực, cho nên nhận lời. Khúc Vân Chi ra tận cửa đón khách vào bàn. Toán đệ tử Bạch Y chỉ còn sót lại 4 người. Họ nhất tề đứng dậy thi lễ. Nếu tháng trước không có chàng thì họ cũng chẳng sống sót đến ngày nay. An tỏa xong, Kỳ Lan dò hỏi, tại sao tiểu thư không về Tinh Châu thăm mẫu thân như đã dự định mà lại đến đây? Vân Chi buồn rầu đáp, Kim Bá Phủ đã bán nhà đi đâu không rõ, ra mẫu đi cùng họ mà không hề để lại lời nhắn. Tiểu muội giờ như chim không tổ, không biết về đâu. Nghe nói thành Bạng Phủ phát sinh quái sự, cho nên đến xem cho khuây khỏa. Nàng rót đầy chén rồi mời khách uống cạn. Từ Siêu thấy mặt nàng ửng hồng, mắt long lanh, biết nàng đã ngả ngả say, cho nên dịu giọng nói, tiểu thư hà tất phải mượn rượu giải sầu như vậy. Vân Chi cười khổ đáp, ân công lượng thứ cho, tiểu nữ mang nặng phụ thủ nhưng không dám gặp mặt hậu nhân của hạng ngũ thúc mà đòi nợ, thử hỏi không đau lòng sao được, nếu có chết vì rượu cũng là điều tốt. Từ Siêu cười mắt, vậy là cô nương không biết rằng gã họ hàng kia mang tuyệt chứng trong người, chỉ sống được gần 2 năm nữa mà thôi, thù này không cần phải báo nữa. Vân Chi tròn mắt kinh ngạc, chẳng nhẽ hạng gia trang lại gặp cảnh thương tâm đến vậy. Câu nói này chứng tỏ nàng rất thương yêu Kim Giáp Thần. Từ Siêu cảm động nói, đúng vậy, sau khi hạ sát Lãnh Tôn, gã đã nói trước 300 hào kiệt võ lâm như vậy. Lam lão gật đầu xác nhận, lão nô cũng nghe đồn đại nhưng không chắc chắn lắm, nay ân công đã khẳng định chắc là không sai. Vân Chi tái mặt lẩm bẩm, tội nghiệp ngũ thúc, xem ra phổ thân đã vô tình đưa họ hạng vào cảnh tuyệt đường hương hỏa. Kỳ Lan nghiêm giọng hỏi nàng, có lẽ Khúc tiểu thư rất có cảm tình với hạng lão gia. Vân Chi thẹn thùng nói, ngũ thúc rất thương yêu tiểu muội, ngay còn bé tiểu muội thường được người ấm bồng và cho rất nhiều đồ chơi. Khi nghe tin người bị giết hại, tiểu muội khóc mấy ngày đêm. Từ ấy đến nay, tiểu muội đến núi Tử Các chăm sóc mộ phần cho ngũ thúc và ngũ thẩm. Không ngờ